Điều khó làm được thực hiện bởi Đức Phật Buddha. Milinda Panya, những câu hỏi của vua Milinda hay Mi Tiên Vấn Đạo là một cuốn sách sâu sắc mà mọi Phật tử nên đọc. Có một điểm trong quyển sách này, vua Milinda hỏi Đại Đức Mahathera Nagasena: Bạch Ngài, điều gì rất khó đã được Đức Thế Tôn thực hiện trong cuộc đời mình? Đại Đức Mahathera Nagasena trả lời: Vâng, Đức Thế Tôn đã làm một điều cực kỳ khó. Trước khi kể với Đại Vương đó là điều gì, đầu tiên hãy để tôi hỏi Ngài một câu hỏi đã. Có 5 con sông lớn ở Champudipa, Ấn Độ cổ xưa, tên là Ganga, Yamuna, Achirawati, Saprapu và Mahi. Tất cả chúng đều chảy vào đại dương rộng lớn. Nước từ 5 con sông này hòa lẫn hoàn toàn vào nhau trong đại dương. Thế nào vua Milinda, giả sử người nào đó lấy bằng bụng tay một lượng nước nhất định từ đại dương rồi nếm bằng lưỡi, phải chăng có thể phân biệt được rằng đây là nước từ sông Ganga, đây là nước từ sông Yamuna, đây là nước từ sông Achirawati và đây là nước từ sông Sarapu, hay đây là nước từ sông Mahi? Việc này có thể không? Vua Milinda trả lời: Đây là việc rất khó khăn để thực hiện được. Chúng ta có thể nói rằng đó là một việc không thể thực hiện được. Rồi Đại Đức Mahathera Nagasena trả lời vua Milinda: Đức Thế Tôn đã hoàn thành một việc còn khó hơn việc này nữa. Trong trái tim của chúng ta có một nơi riêng biệt, ở đó máu tụ về. Nếu chúng ta tạo lòng bàn tay thành hình cái muỗng, có một lượng chất lỏng nhất định có thể chứa được trong bụng tay ấy. Nó tương ứng với lượng máu tụ lại ở nơi riêng biệt này trong trái tim vật lý của chúng ta. Ấy vậy mà, trong một lượng máu rất nhỏ, tập trung tại nơi bé nhỏ đó trong trái tim, Đức Phật Buddha có thể quan sát và gọi tên tâm và từng sở hữu tâm trong nhiều sở hữu tâm phối hợp khác nhau có mặt ở đó. Ngài có thể quan sát các danh pháp sinh khởi dựa trên sắc ý vật trong trái tim và nói: Đây là tâm, đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là nhất hành, đây là mạng quyền và đây là tác ý. Theo cách này, Đức Phật Buddha đã quan sát tổng cộng có khi 34 danh pháp, có khi 35 danh pháp, những sự phối hợp khác nhau của tâm và 52 sở hữu tâm tương ứng. Đức Phật Buddha có thể phân biệt và gọi tên tất cả các danh pháp thiện và bất thiện. Thành quả này còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc phân biệt nước của 5 con sông lớn ấy. Thấy biết rõ danh pháp sinh khởi trên chất máu tụ trong trái tim vật lý của chúng ta khó khăn hơn nhiều so với việc phân biệt nước của 5 con sông lớn trong đại dương, chư Phật độc giác Paccika Buddha cũng tự mình giác ngộ. Các ngài chỉ thấu hiểu được thực tính pháp, nhưng các ngài không thể diễn tả bằng ngôn từ những gì các ngài đã thấu suốt hoặc dạy lại cho người khác những điều ấy. Về phần chúng ta, nếu chưa bao giờ có cơ hội để được nghe đây là tâm, đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là nhất hành, đây là mạng quyền và đây là tác ý, chúng ta có bao giờ tự mình có khả năng hiểu được sự thật như thế chăng? Do vậy, một lần nữa, khi vị Phật độc giác Paccika Buddha xuất hiện trên thế gian, Ngài không thể giúp chúng sinh khác đạt được sự giác ngộ như Ngài, bởi vì Ngài không thể giải thích được thực tính pháp Dhamma bằng ngôn từ. Trích dẫn trao đổi này giữa vua Milinda và Đại Đức Mahathera Nagasena, một số thiền sư nói rằng không thể thấy biết rõ danh pháp. Tuy nhiên, Đại Đức Mahathera Nagasena không nói là không thể thấy biết rõ danh pháp, mà rất khó để làm được điều đó. Như Đức Phật Buddha đã nói: Sammadin Bhikkhave Bhaveta Sammahito Bhikkhave Bhikkhu Yathabhutang Pachanati. Này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Ai có định, biết và thấy rõ Tứ Thánh Đế đúng như thật. Tứ Thánh Đế là khổ, nguồn gốc của khổ, diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Khổ là sanh, lão, bệnh tử, ở cùng với người mình không thích, xa cách người mình yêu thương và không có được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, những điều này chỉ là đau khổ thông thường. Để lĩnh hội giáo pháp Dhamma, ta cần phải đi sâu hơn. Vì vậy, trong bài kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakka Kappavatta Sutta, Đức Phật Buddha cũng đã nói: Samkhitena Bankuba Dana Khanda Dukha. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Năm thủ uẩn là gì? Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Năm uẩn và danh sắc siêu lý là một và giống nhau. Do đó, chúng ta có thể giải thích những gì Đức Phật Buddha đã nói như sau. Một người có định sẽ biết và thấy khổ đế, đó là danh và sắc siêu lý. Danh siêu lý bao gồm tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý và nhiều sở hữu tâm khác. Đức Phật Buddha bảo đảm rằng một người có định sẽ biết và thấy những danh siêu lý này. Sự nhận biết rõ ràng như vậy là có khả năng làm được. Trong hơn 13 năm qua, tôi đã dạy cho người nước ngoài và người dân bản địa cách để thấy biết rõ và phân tích danh pháp siêu lý trên chất máu tụ trong trái tim. Bất cứ ai khao khát để quán sát được những điều này, trước tiên cần phải tu tiến phát triển định.